3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 449, thất sách. Nếu như nói bước đầu tiên kế hoạch mất khống chế, vậy còn có thể thông cảm được, bởi vì La Thiên Môn bên kia có Tô Dạ cái này biến số. Nhưng là bước thứ hai kế hoạch xuất hiện trắc trở, sẽ để cho 31 có chút tâm phiền ý loạn. Vấn đề quả thật không là xuất hiện ở trên người hắn, nhưng là cuối cùng hay lại là xuất xứ từ cho hắn đối với nhân tính khảo lượng không đủ thấu triệt. Hơn nữa bởi vì đi tới nơi này cái trung thiên thế giới thời gian không lâu, đối mỗi cái giữa các môn phái sai tiết bàn căn quan hệ đắn đo cũng không đủ tinh chuẩn, cho nên hắn tính sai. Thực ra ngay từ đầu đi về phía vẫn còn ở hắn trong tính toán. Năm cái môn phái không thể nói lẫn nhau kết minh, bởi vì bọn họ đều tại mỗi người mà chiến, không có tiếp viện cũng không có phối hợp. Nhưng là ở 31 xem ra, không có phối hợp chính là tốt nhất phối hợp. Năm cái môn phái tu sĩ thực lực tương đương, bọn họ đều phân tán chiến lực, đem toàn bộ Lôi Minh Tông lôi xé chia năm xẻ bầy. Lôi Minh Tông cũng không có La Thiên Môn số may như vậy. Mặc dù bọn họ cũng chiếm cứ một cái không tệ vị trí, nhưng là cùng địa thế hiểm yếu thung lũng hay lại là kém không ít. Huống chi Lôi Minh Tông không có một người đứng chắn vạn người khó vào Tô Giả. Nhưng là chiến đấu trình độ kịch liệt không có chút nào thua kém bên kia. Lôi Minh Tông tu sĩ ngược lại là thật có nhiều chút bản lĩnh. Lấy một địch năm không rơi xuống hạ phong. Nhất là Lôi Minh Tông người đại sư kia huynh, nắm trong tay trường thương tựa như để ngang trước ngực rãnh trời, không người có thể xuyên qua. Chỉ tiếc Lôi Minh Tông hăm hở cũng không có cứng thời gian quá dài. Năm cái môn phái giống như là một cái say thịt cối say, một chút xíu mài chơi hắn môn linh uy, hao hết bọn họ thể lực, dao động bọn họ tâm thần. Có thể Lôi Minh Tông thề phản kháng, đối này năm cái môn phái cũng tạo thành tổn thương không nhỏ. Cơ hồ coi như là một mạng đổi một mạng. Theo lý mà nói, này năm cái môn phái hoàn toàn có thể rút người ra rời đi. Lôi Minh Tông đã thương vong thảm trọng, bọn họ chỉ cần thỉnh thoảng đột thi lãnh tiến, sẽ để cho Lôi Minh Tông sụp đổ. Khả năng bởi vì bọn họ lòng cầu thắng cát, cũng có thể là giết đỏ mắt rồi. Không có ai rút lui, tất cả đều muốn một lần là xong. Binh quý thần tốc, bọn họ yêu cầu cướp thời gian, bởi vì bọn họ vẫn luôn ở ngắm nhìn La Thiên Môn cùng Lãnh Quang Tông giữa rằng co. Bên kia lần đầu tiên giao thủ, bọn họ bên này liền bắt đầu tìm Lôi Minh Tông tung tích. Bây giờ bọn hắn yêu cầu ở đêm tối hạ xuống trước giải quyết hết Lôi Minh Tông. Như vậy mới có thể ở La Thiên Môn tiêu diệt trước chạy tới thung lũng. Kia hơn 40 môn phái, cũng không phải là toàn bộ cũng với Lãnh Quang Tông giao hảo. Trong đó bên trong còn có một bộ phận là Lôi Minh Tông đồng minh. Cho nên bọn họ muốn đối phó Lãnh Quang Tông, mà bọn họ tự nhiên cũng sẽ cùng bọn chúng trong ngoài giáp công. Đối phó Lãnh Quang Tông cùng bọn họ đồng minh. Nào ngờ Lôi Minh Tông đã để cho bọn họ tiêu diệt. Chờ đến bụi bậm lắng xuống sau đó, cực kỳ có sức cạnh tranh ba cái môn phái chỉ còn lại tiêu hao hầu như không còn La Thiên Môn rồi. Này năm cái môn phái dĩ nhiên sẽ không cho hắn thở gấp khí cơ biết. Vốn là đã mất đi hy vọng năm cái môn phái, vào giờ phút này ngược lại thì thấy được ánh rạng đông. Cho nên bọn họ căn bản cũng không có cần phải giấu mối liễm duệ. Hơn nữa Lôi Minh Tông điên cuồng phản công cũng không tha cho bọn họ khinh thường. Phải gợi lên vạn phần tinh thần cẩn thận ứng đối. Rốt cuộc ở luồng thứ nhất ánh nắng chiều rọi vào trong rừng thời điểm, Lôi Minh Tông đã mất sức tái chiến. Trên trăm cụ thất xoay bát lệch thi thể để ngang trên đất. Trong này có Lôi Minh Tông, cũng có 5 cái môn phái, lúc này tiếng sấm chung chỉ còn lại không tới 10 người. hơn nữa đều không ngoại lệ, đều là hóa tinh cảnh sơ kỳ đệ tử. Bọn họ thương tích khắp người, thể ngồi liệt ở đồng môn trên thi thể, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Có mấy người tựa hồ còn muốn bắt bên người trường thương tiếp tục chiến đấu, lại phát hiện mình ngón tay đã bị tận gốc chặt đứt, căn bản lại cũng không cầm được trường thương. Năm cái môn phái lẫn nhau mắt đối mắt chốc lát, đem mình môn phái đệ tử thi thể dùng vải trắng bao lấy, thu nhập hư không thủ hoàn chung, sau đó ngầm hiểu lẫn nhau cùng rời đi. Lôi Minh Tông những thứ này thương tích đầy mình tu sĩ, chính là bọn hắn đại phát thiện tâm để lại cho Lôi Minh Tông mầm mống. Nhưng là không biết trải qua như thế ác mộng bọn họ, còn sẽ có hay không có mọc rễ nảy mầm ngày hôm đó. Lôi Minh Tông còn sót lại vài người, cắn răng chịu đựng đau nhức, liền lăn một vòng nắm lên một cán trường thương trống trên mặt đất, mới chiến chiến nguy nguy đứng lên. Bọn họ cặp mắt thông hồng lệ trung mang huyết, nhìn đồng môn vô cùng thê thảm thi thể, trong lòng cực kỳ bi thương. Năm cái môn phái mới vừa đi không bao lâu, Trảm Thiết Tông cũng đến nơi này. Bọn họ nhìn Vạn Niệm Câu Hôi người may mắn còn sống sót, trong lòng cũng không khỏi đồng tình. Nhưng là bọn họ biết đạo Tam 11 cho tới bây giờ cũng sẽ không trách trời thương dân. 31 tâm tình tựa hồ rất tốt, hắn lại còn đi chủ động trêu chọc những người may mắn còn sống sót này. Chỉ bất quá ở Trảm Thiết Tông các đệ tử đến xem, sĩ khả sát bất khả nhục, còn không bằng trực tiếp giết bọn họ tốt hơn. Bây giờ 31 chính là một cái giảo hoạt tàn nhẫn miêu, mà những người khác là mặc hắn xẻ thịt con chuột, mèo vờn chuột chưa bao giờ sẽ ăn một miếng xuống. Hắn thích nhìn bọn họ chạy trối chết bộ dáng, loại này bữa ăn trước thú vui vẫn luôn là 31 lớn nhất yêu thích, lần này cũng không ngoại lệ. Làm Trảm Thiết Tông rời đi nơi này thời điểm, Lôi Minh Tông 100 cỗ thi thể, một cái không nhiều không nhiều không thiếu một cái, vĩnh viễn lưu ở nơi này. Cho tới bây giờ hết thảy kế hoạch cũng bình thường, dựa theo 31 thiết kế đang tiến hành. Nhưng là khoảng chừng sau một nén nhang, hắn kế hoạch liền tất cả đều bị đánh loạn. Trong đó hai cái môn phái cố ý kéo ở phía sau, sau đó đối trước mặt buông lỏng cảnh giác môn phái đột nhiên đánh lén. Mặc dù là nhân lúc người ta không để ý, nhưng là trước mặt môn phái kịp thời phản ứng lại, tổn thất cũng không tính nghiêm trọng. Nhưng là làm bọn hắn tuyệt vọng là phía trước nhất môn phái ngay từ đầu là lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, nhưng là lại không nghĩ rằng thừa dịp loạn thời điểm, lại cũng ở đây bọn họ phía sau thọt đao, bị hai mặt giáp công môn phái vừa đánh vừa lui. 31 đang ở âm thầm căm tức thời điểm, cái này môn phái đã thối lui đến rồi trước mặt Trảm Thiết Tông. Bầu không khí đột nhiên lúng túng, Trảm Thiết Tông đệ tử không nhúc nhích, mặc cho cái này môn phái từ trước người bọn họ bỏ chạy, mà đuổi tới bốn cái môn phái cũng vô ích mắt nhìn thẳng bọn họ. Phảng phất bọn họ giống như là một đoàn có cũng được không có cũng được không khí. 31 sắc mặt lạnh đến giống như khối hàn băng. Hắn thâm trầm nhìn này năm cái môn phái truy đuổi kịch chiến. Đối với nhỏ yếu Trảm Thiết Tông mà nói, không bị bọn họ coi ra gì cũng đúng là bình thường. Trong mắt bọn họ chỉ có người cạnh tranh, chỉ cần Trảm Thiết Tông không có gì đáng ngại, bọn họ cũng sẽ không ở Trảm Thiết Tông trên người lãng phí thời gian. Lúc này 31 càng ngày càng nổi nóng, hắn cũng không phải là bởi vì bị không để ý tới mà tức giận, mà là bị vây công cái kia môn phái là thánh tu. Thực lực của bọn hắn rất mạnh, hơn nữa bọn họ thoát được rất nhanh. Trong thời gian ngắn này bốn cái môn phái không có gì quá tốt biện pháp, nhưng là bọn họ lại không nghĩ buông tha. Cái này thì có nghĩa là bọn họ sẽ càng đuổi càng xa. Mà La Thiên Môn bên kia không sai biệt lắm hẳn đã muốn kết thúc chiến đấu, nhưng lúc này hắn cũng không tiện tùy tiện xuất thủ, bằng không Trảm Thiết Tông đối phó này năm cái môn phái cũng có chút cố mà làm. 31 ngược lại là có thể đại triển thân thủ. Nhưng là sau lưng hắn những thứ này Trảm Thiết Tông trung đệ tử coi như giữ nhiều lành ít. Những thứ này đều là Trảm Thiết Tông căn cơ. Tổn thất riêng biệt nhân còn có thể tiếp nhận. Nhưng nếu như tổn thất nhiều hơn phân nửa, coi như cái mất nhiều hơn cái được. Bởi vì những đệ tử này đã là người khác, hắn có thể không muốn trở thành một cái độc nhất tông chủ. 31 dứt khoát trực tiếp tựa vào một gốc cây bên trên. Kế hoạch không bằng biến hóa nhanh. Hắn không có thời gian oán trời trách đất, cũng không có tự phụ đến có thể tính hết tất cả. Nhưng là hắn có lòng tin đem trước mặt thế cục lần nữa nắm ở trong tay. Có thể vừa lúc đó, hắn gặp một đám tàn quân bại tướng. Mặc dù chỉ có 30 mấy nhân, nhưng đều không ngoại lệ những người này đều là toái tinh kỳ tu sĩ. Bọn họ xuất hiện đưa tới Trảm Thiết Tông không nhỏ xôn xao. Bởi vì này những người này nhưng là đến từ mỗi cái môn phái. Trong đó có rất nhiều người bọn họ cũng nghe nhiều nên quen. Ngay cả 31 cũng là cau mày, lộ ra ánh mắt nghi ngờ. Tâm cũng nổi lên một tia không rõ dự cảm. Những người này thấy Trảm Thiết Tông đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó như không có chuyện gì xảy ra lựa chọn một hướng khác chạy như bay. Giống như trước những thứ kia môn phái, Trảm Thiết Tông căn bản không bị bọn họ coi ra gì. Đối với bọn họ không có bất kỳ uy hiếp, cho nên bọn họ mới nhắm mắt làm ngơ. Nhưng là 31 lại không định bỏ qua cho bọn họ. Hắn có đầy bụng nghi vấn, muốn thật tốt hỏi bọn họ một chút, bởi vì loại tình huống này nhất định là nói rõ một chuyện. La Thiên Môn cùng Lãnh Quang Tông bên kia cũng xuất hiện đột phát tình huống. Hơn nữa nhất định phải so với hắn tưởng tượng còn phải ly kỳ. Nhìn các vị dáng vẻ hẳn là rất mệt mỏi, không ngại ngồi xuống nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Những thứ này tu sĩ chỉ là liếc 31 mấy lần, sau đó như cũ làm theo ý mình chạy như bay. Nhưng là bọn họ chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên. Vừa mới còn sau lưng bọn họ 31 đã chắn bọn họ chỗ đi. Tất cả mọi người đều là rung động trong lòng, nhưng là trên mặt lại không có chút rung động nào. Dù sao trải qua đêm qua điên cuồng như vậy chém giết, tìm được đường sống trong chỗ chết, bọn họ cảm thấy không có gì càng đáng sợ hơn chuyện. Sau đó bọn họ mỗi một người đều giữa hai bên đưa ra nghi vấn ánh mắt. Bọn họ chưa từng nghe nói qua tiểu tiểu Trảm Thiết Tông có thể có bực này tu sĩ. Này nhanh vô cùng, tốc độ căn bản là trước đây chưa từng thấy. Lúc này 31 cắt đứt bọn họ suy nghĩ, cưỡng ép lộ ra nhìn một cái vẫn tính là thân thiện nụ cười hỏi, không biết các vị gặp phải chuyện gì mới có thể chật vật như thế? Có quan hệ gì tới ngươi? Một tên sắc mặt của thể tu bất thiện hỏi, ta hy vọng người kế tiếp trả lời ta vấn đề nhân có thể sáng suốt một ít. 31 bỗng dưng xuất hiện trong đám người, mà tên kia thể tu đã sớm đầu người rơi xuống đất. Không có ai thấy rõ 31 là lúc nào đi tới bên cạnh bọn họ. Càng không biết hắn là lúc nào động thủ. Một màn này để cho bọn họ nhớ lại đêm qua. Tô Dạ chém giết bị thương nặng Bách Lý Triều Ca cái kia thương tu. Cũng là trong nháy mắt biến mất ở bọn họ trong tầm nhìn. Chờ bọn hắn phản ảnh khi đi tới sau khi thương tu đã không thể cứu vãn rồi. Chỉ bất quá trước mắt tên này tu sĩ tốc độ nhanh hơn. Thể tu liền giãy giụa thời gian cũng không có. Trực tiếp toi mạng, này đệ tử một lần thực tập là cái gì quỷ tình huống? Này cũng là từ nơi nào nhô ra nhiều như vậy nghịch thiên yêu nghiệt? Một cái hóa tinh cảnh trung kỳ tu sĩ, thế nào tốc độ mạnh hơn linh vực cảnh người còn nhanh hơn? 31 bóng người phiêu hốt bất định, nhưng là thanh âm nhưng vẫn ở tại bọn hắn bên tai vang vọng. Các vị, không có người trả lời ta vấn đề sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.